thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 40, sự bất ngờ trong quán ăn. Góc truyện audio.com. Vậy là hôm đó cả bọn được về sớm nên đi xả hơi một chút cho thoải mái, đi ăn hai phiếu. Đi karaoke một phiếu, về nhà một phiếu. Lãm và Long, GT, đi ăn, Tiểu Mễ, GT, karaoke, về nhà, GT, có mình nó à, đi ăn lầm gì? Chán lém Tiểu Mễ nói mà có vẻ không hề đồng tình một chút nào về ý kiến của bạn trai. Nhưng anh thấy đi ăn cho no, còn chưa ăn gì đã đi karaoke rồi thì đói. Sức đâu hát, đi ăn rồi về sau. Hát hò cái con khỉ. GT, hắn, em thì, thôi cậu khỏi nói, cả nhà cũng biết cậu muốn về nhà. GT, Tiểu Mễ giơ tay ra ra hiệu từ stop. Mình thấy đồ ăn tự làm ở nhà là được rồi. Cậu cổ hủ quá, tù bé giờ chưa ăn sung mặc sướng bao giờ hay sao mà cứ thích thể nhỉ? Tại hồi bé, nó đang định nói thì hắn bước lên ôm lấy vai nó. Nếu cô ấy không thích thì thôi. Mọi người đừng ép, hả, cái gì vậy, không phải chứ? Lãm và Tiểu Mễ thở dài than phiền. Hồi nãy hai người này đã quá mệt mỏi rồi, giờ muốn đi xả stress cũng không được, chán quá đi thử hỏi Tiểu Mễ đã hai ngày không đi chơi. Lãm thì đáng lẽ không phải khuân vác mấy cái thùng đồ thì tự nhiên lại bị hắn bắt làm, đáng lẽ lúc này phải được đền công thì. Hai, vẻ mặt đó của Tiểu Mễ và Lãm khiến cho nó cảm thấy mình thật quá đáng. Tự nhiên chỉ vì mình mà mọi người không được đi chơi mà chỉ được đi ăn. Nhận ra sự hối hận của nó thì hắn cầm tay nó. Nghĩ lại nhé, một nụ cười dịu dàng nở trên môi hắn. Vậy bây giờ còn ai muốn đi ăn rồi karaoke không? Chấm, hắn hỏi, Lãm và Tiểu Mễ, nó giơ tay, Xuân cậu, hi, cho mình nghĩ lại nhé. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười, giờ nó mới thấy có lẽ mình nên mở rộng việc vui vẻ và hòa đồng với những trò chơi mà trước kia nó cho xa xỉ. Quán ăn mà bọn nó đến là một quán ăn khá là sang trọng và đa số trong này là những đại gia đi ăn để bàn chuyện tiện thể gái gú này nọ, nhìn mìa khiếp. Mời bàn nào đây, tao vừa gọi điện cho quản lý đặt một chỗ ngồi rồi. Mày làm từ lúc nào vậy? Hỏi nhiều. Mặc kệ Lãm đứng đó, hắn dẫn nó đi lên tầng 2, mãi khi hắn đi được mấy bậc thang rồi Lãm và Tiểu Mễ mới đuổi theo. Phòng mà hắn chọn là một căn phòng đôi có hai bàn, vì trong cái nhà hàng này phòng cao cấp nhất đã là phòng đôi rồi. Một căn phòng có diện tích là 32 m² ngăn cách. Giữa hai chiếc bàn là một tấm rèm mỏng có màu trắng, tuy cùng một căn phòng nhưng nó chia thành hai cửa, mỗi cửa đều đi thẳng vào một chiếc ăn đằng sau mỗi chiếc bàn. Ăn là một chiếc cửa sổ sát đất, đứng từ đó có thể quan sát được cả một thành phố khi về đêm. Chính giữa là một chiếc đèn đỏ chiếu ánh sáng khắp căn phòng. Đẹp thật đó, GT, nó, nhưng nhìn cứ như kiểu là phòng dành cho tình nhân ý, GT. Tiểu Mễ, thì chẳng phải ở đây có hai cặp tình nhân sao? GT, Lãm, mọi người ngồi đi, tôi gọi đồ ăn, GT. Hắn kéo ghế ra cho nó ngồi vào rồi ra ngoài gọi cho phục vụ mang đồ ăn tới, đút điện thoại vào túi và quay trở lại phòng. Cạch, gọi xong chưa? GT, Lãm, rồi, trong lúc đợi đồ ăn tới thì cả bọn chọn lấy một chai rượu nhẹ nhẹ uống tạm. Dô, chúc mừng vì mai là ngày lễ Halloween. GT, cầm ly rượu, Lãm hô to. Dô, uống cạn một ly rượu đầy, cả bọn đặt cốc xuống, đột nhiên nó hỏi hắn và Tiểu Mễ. Lãm là đã chuẩn bị gì cho quần áo ngày Halloween chưa? Tiểu Mễ thì khỏi nói, bởi cô nàng cũng đang mệt mỏi với chuyện đó, hắn thì cũng chưa có gì để phải chuẩn bị, còn nói là trong ngày Halloween ăn mặc bình thường cho kỳ quái. Lãm thì lại khác, bảo là nếu không chuẩn bị được nhiều thì có lẽ lấy tạm một quả bí khổng lồ ụp lên người. Bôi chút tiết lợn lên mặt nữa là xong, cuối cùng bị Tiểu Mễ đập cho phát vào đầu, nói là ngu hay sao mà bôi tiết lợn lên mặt. Bôi kiểu đấy có mà ngỏng củ tỏi từ 8 đời tổ tông về trước rồi. Em cứ bị bệnh sạch sẽ, không sạch thì chả nhẽ tôi chấp nhận ở bần. Thôi đi, GT, hắn lên tiếng, hai người cãi nhau nhiều như vậy liệu không sợ chia tay sao? GT, nó hỏi. Sợ, chả sợ gì cả, chia thì chia, gớm chết, em nói mà nghe hay lắm. Chấm, cạch, đột nhiên từ phía cửa bên kia có hai người là một nam một nữ bước vào. Ai cũng tầm ngoài 40 cả rồi, bỗng khi nhìn thoáng qua hai người đó ánh mắt hắn lại ánh lên một vẻ ngạc nhiên, phải chăng hai người kia có quen với hắn? Hay một trong hai từng có quan hệ với hắn? Nhận ra ánh mắt đó trên gương mặt hắn, nó mới luồn tay xuống bàn rồi đặt tay mình lên tay hắn, ánh mắt có vẻ thắc mắc. Quay ra chạm phải ánh mắt đó của nó, hắn mới cười thay cho lời nói. Không có gì đâu, đến lúc này nó mới yên tâm được một chút. Sau lúc đó thì phục vụ mang đồ ăn tới, Lãm và Tiểu Mễ thì có vẻ ăn rất tự nhiên, nhưng còn hắn thì có vẻ căng thẳng và không được thoải mái. Đôi mắt đen thường xuyên liếc qua bên bàn kia một ánh mắt có chứa đựng sự thắc mắc, ngạc nhiên và căm thù. Tuy nhìn ra điều đó nhưng nó không tiện nói, chỉ tiếp tục ăn rồi thi thoảng cũng hướng theo ánh mắt hắn mà không biết hắn nhìn người nữ hay người nam. Cách chương.